Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 533, ba dượng của cô là người tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Thủy An Lạc cúi đầu cắn môi. Bàn tay được Sở Ninh Dực nắm lấy lại càng siết chặt. Lạc Lạc, ngoại trừ thân phận là anh trai kế của em có biết anh còn là ai không? Lạc Hiên đột nhiên lên tiếng. Định dùng khoảng thời gian đi đường này để nói qua chuyện quá khứ với bọn họ một lần. Không biết, Thủy An Lạc gắt gỏng nói. Anh là em họ của em. Mẹ của anh Long Man Việt là chị ruột của mẹ em. Lạc Hiên bình thản nói. Như thể đang thuật lại một sự thật vậy. Thủy An Lạc ngẩng phắt lên. Trong đầu hiện lên vô số các thể loại kịch bản máu chó. Thế mẹ anh đâu? Thủy An Lạc sững ra trong chốc lát. Câu duy nhất cô có thể thốt ra chính là câu này. Hai chị em cùng yêu một người. Ôi mẹ ơi, tệ hại chết đi được. Mẹ của anh đã qua đời từ 10 năm trước rồi. Lạc Hiên nhún vai. Một tác giả tự do được truyền thông thế giới bình chọn là tác giả có giọng văn mềm mại nhất. Lại chết vì trầm cảm. Nực cười nhỉ, trầm cảm. Thủy An Lạc là sinh viên ngành y, đương nhiên là không xa lạ gì với từ ấy. Đây chính là một căn bệnh thần kinh rất nguy hiểm. Thủy An Lạc quay sang nhìn Sở Ninh Dực. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Sở Ninh Dực nắm chặt lấy tay cô. Ra hiệu cho Lạc Hiên nói tiếp. Chuyện này có liên quan đến nhà họ Long. Lạc Hiên với tay lấy ly rượu vang đỏ đang đặt trên bàn lên. Khẽ nhấp một ngụm, ngay từ đầu người mà ba anh yêu chính là gì? Còn mẹ anh thì yêu một họa sĩ tự do. Lạc Hiên bắt đầu kể lại. Hướng ánh nhìn sang phía Thủy An Lạc. Sau đó thì sao? Thủy An Lạc tò mò không biết tại sao anh ấy lại nhìn mình. Sau đó, người họa sĩ đó chết. Á, vậy cũng đâu có liên quan gì đến mẹ em và ba anh đâu. Thủy An Lạc vẫn không khỏi tò mò. Sau đó, mẹ anh đúng vào thời điểm ấy liền mắc chứng trầm cảm. Lạc Hiên nói, ly rượu vang đỏ trong tay đã cạn tới đáy. Em cũng biết đấy, những người mắc bệnh này đều sẽ có những lúc vô cùng cực đoan. Thế nên, không hiểu, Thủy An Lạc sợ mình nghĩ ngợi lệch lạc nên hy vọng anh có thể tự mình nói ra. Đừng bắt cô đoán nữa. Mẹ anh liền xen vào mối quan hệ giữa dì và ba anh. Còn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì anh không biết nữa. Rồi dì bỏ đi, bọn họ kết hôn, thế rồi ba anh phát điên theo. Lạc Hiên nói, cứ như thể đang kể chuyện của người ngoài vậy. Điên, điên á, Thủy An Lạc hoảng hốt, nghĩ đến người đàn ông đẹp trai ngất trời mình gặp trước đó. Nào có giống kẻ điên đâu. Không phải là điên về mặt sinh lý, mà là điên về phương diện tinh thần. Lạc Hiên nhún vai, bắt đầu từ lúc đó trở đi nhà họ Lạc bắt đầu khinh thường cái đất nước Italy này. Bởi vì ba anh ta đã mở rộng, phát triển đế quốc thương nghiệp của nhà mình lên đến một mức độ kinh khủng. Chỉ vì muốn có thể sớm ngày tìm lại được người phụ nữ mình yêu. Thế thì có gì khác nhau đâu. Thủy Anh Lạc nhất thời cảm thấy hai cái con người này mới là người học y mới đúng. Sao cô nghe mà không hiểu gì vậy? Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô. Cuối cùng đành giải thích thẳng luôn ra cho cô hiểu. Trong vòng 10 năm, Lạc Vân đã nắm trong tay vô số những chủ quyền kinh doanh của đất nước này. Đây là việc từ trước đến nay chưa ai làm được. Thủy An Lạc nghĩ thầm. Ông bố dượng này của mình thật lắm tiền. Sau đó thì sao? Nếu mẹ anh đã lấy được ba anh thì đó chẳng phải là điều mà bà ấy muốn sao? Thủy An Lạc lại hỏi tiếp. Đuổi mẹ cô đi rồi mà vẫn còn không xong à? Chấm, có quỷ mới biết. Nếu như đúng là bà ấy muốn thế thật thì đã chẳng đến mức phải nhảy lầu tự sát vì trầm cảm. Lạc Hiên nhún vai. 10 năm trước ba anh có tới thành phố A, nhưng lúc đó mối quan hệ giữa ba mẹ em đều rất tốt. Thế nên ông ấy đành trở về. Mãi tới không lâu trước, ông ấy mới biết chuyện ba mẹ em đã ly dị từ lâu. Thế nên, Thủy An Lạc nghĩ, Ba dượng của cô là một người tốt. U, cách chương.